Vợ mới bất lương có chút ngọt ngào. Chương 29, nàng không dám cũng không thể. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, Hina Nguyễn. Bên trong lớp một mảnh cười ầm lên. Lương Lệ Hoa sắc mặt âm trầm nói. Diệp Oản Oản, cô đừng lại nơi này cùng tôi múa mép khua môi rồi. Bây giờ mới sợ, hối hận, đã muộn. Thanh Hòa là trường học nổi tiếng trăm năm. Bất kể người nào Thanh Hòa ra nếu không phải là người bên trong Long Phượng, thì cũng là trụ cột xã hội. Loại người rác rưởi cặn bã cặn như cô, chính là làm xã hội sâu mọt là sự sỉ nhục của Thanh Hòa. Cô nếu còn có phân nửa lòng liêm sỉ, bây giờ cầm đồ đạc của cô rời đi, đừng càn quấy nữa. Hay là, cô để cho tôi nói cho ba mẹ người đã đoạn tuyệt quan hệ với cô kêu đến mang cô rời đi. Thời điểm nói đến cha mẹ Diệp Oản Oản, Lương Lệ Hoa tận lực kéo dài giọng nói, trên vẻ mặt tràn đầy giễu cợt và khinh thường. Nghe được mấy chữ đoạn tuyệt quan hệ, con ngươi Diệp Oản Oản chợt nhanh co rút lại. Đây là sự tình từ khi cô sống lại tới nay một mực tránh nhất không dám đối mặt. Kiếp trước, cô đem nguyên nhân mối quan hệ của mình cùng với Cố Việt Trạch không thành tất cả đều quy tội ở trên người cha mẹ. Không ngừng theo chân bọn họ cãi vã, nói vô số lời quá đáng, làm vô số chuyện quá phận làm tổn thương lòng của bọn hắn. Cuối cùng thậm chí buộc bọn họ đi dân cục dân chính tuyệt quan hệ. Muốn dùng cái này để thoát khỏi trên người mình cái gọi là điểm nhơ. Chỉ vì Cố Việt Trạch có thể nhìn cô lâu hơn một cái. Nào ngờ, cha mẹ vì cô cất giữ bao nhiêu chân tướng, chịu đựng biết bao nhiêu tai nạn. Sau khi sống lại, người cô cực kỳ khẩn cấp muốn được đi gặp, chính là cha mẹ còn có ca ca của cô. Nhưng là, cô không dám, cũng không thể, cô bây giờ căn bản cũng không có tư cách, cũng không có mặt mũi đi gặp bọn họ. Thấy Diệp Oản Oản đứng ngơ ngác ở nơi đó, vẫn là không nhúc nhích, Lương Lệ Hoa giận dữ mà vỗ bàn. Diệp Oản Oản, cô đừng khiêu chiến sự chịu đựng của tôi. Diệp Oản Oản từ trong ký ức tỉnh lại, mặt không đổi sắc giữ vững mở miệng nói. Lão sư, tôi lúc này chẳng qua chỉ là đưa ra lời thỉnh cầu mà thôi. Lương Lệ Hoa hít sâu một hơi, đè nén lửa giận. Đem một chồng điểm số thống kê trong tay đập rầm rầm xuống. Tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được tên của Diệp Oản Oản. Sau đó đem phiếu điểm Diệp Oản Oản rút ra. Được, cô muốn xem thành tích đúng không? Xem ra cô là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Trên phiếu điểm thống kê mỗi một môn học điểm thi của mỗi học sinh. Điểm đạt được bao gồm tổng điểm cùng với điểm thành phần mỗi một đại đề đạt được. Một trang cuối cùng là ghi tên người học sinh này lớp học cùng thứ hạng trên toàn trường. Dưới lớp các học sinh thấy vậy tất cả đều đã hết ý kiến. Chấm, cái này Ma Lem có phải hay không não có vấn đề? Chính cô ta kiểm tra bao nhiêu điểm chẳng lẽ trong lòng chính cô ta không biết sao? Đơn giản là tự nhiên mang nhục, tìm cảm giác tồn tại đi. Người xấu nhiều tác quái. Lương Lệ Hoa mở ra trang thứ nhất là thành tích số học. Theo tổng điểm đến lựa chọn. Lấp chỗ chống đề. Giải đáp đề cái này ba loại điểm điểm đạt được. Tất cả đều là chói mắt không điểm. Số học. Không phút. Phần. Diệp Oản Oản. Đây chính là cô muốn cho tôi xem thành tích cuộc thi. Còn số một cả lớp. Lương Lệ Hoa mặt đầy cười lạnh. Hà hà hà, cái Ma Lem này quả nhiên lại là không điểm A, mặt mũi này đánh đùng đùng vang A, số học đều không phân làm sao còn muốn số 1 cả lớp. Già châu thổi nổ đi. Số 1, hạng nhất đếm ngược không phải là tật xấu nha. Diệp Oản Oản giống như hoàn toàn không có nghe được sự giễu cợt chung quanh. Mặt không thay đổi mở miệng nói. Còn có ngữ văn, văn tống, anh ngữ. Cô nhớ lần này ngữ văn, anh ngữ, nhất là văn tống vô cùng khó khăn. Không ít kiến thức vô cùng mới lạ khó lấy điểm. Có thể kéo thêm rất nhiều điểm số. Nếu là ba môn thi cái này có thể được điểm cao. coi như là dưới tình huống số học không điểm. Mặc dù không lấy được vị trí số 1 toàn trường, nhưng hạng nhất cả lớp vẫn có thể có khả năng nha. Cách chương.